Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm nguyện rất vui lại được cùng tâm sự và chia sẻ cùng với tất cả quý vị trong chương trình Lời Thầy hôm nay. Thưa quý vị, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói rằng có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Có lẽ với Trịnh Công Sơn, người đã trải qua rất nhiều nỗi niềm của cuộc sống, đồng thời ông còn là người thấu hiểu những triết lý của cuộc đời, nhất là những chất liệu của đạo Phật luôn ở trong Trịnh Công Sơn, như những làn gió mát, như những giọt nước thanh lương, làm cho tâm hồn và cuộc đời ông bao giờ cũng nên thơ và nên nhạc. Cho nên giữa những khổ đau của cuộc sống, giữa những vui buồn, nếu như chúng ta có sẵn cái nhìn an nhiên, có sẵn chất liệu của sự yên bình, có sẵn cặp mắt thương yêu để nhìn cuộc đời, thì dù hoàn cảnh nào cũng đều là một tuyệt tác. Ngày hôm nay, Tâm Nguyên xin được giới thiệu cùng với quý vị và các bạn cùng đến với một bài viết An Nhiên Giữa Vui Buồn của Thầy Thích Quảng Tánh. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. An nhiên giữa buồn vui. Ai cũng mong trong cuộc sống có rất nhiều niềm vui và thật ít nỗi buồn. Đây là mong ước chính đáng, đồng thời cũng là hạnh phúc trong cõi trần vốn dĩ có nhiều điều không được như ý. Nên khi chúc tụng nhau, người ta mong gặt hái được nhiều niềm vui. Dĩ nhiên không ai muốn buồn cả, còn vui thì quá tốt, phước báo nhiều mới có các cuộc vui. Những ai đang thiết lập và đang tận hưởng niềm vui trong đời sống của mình, nếu tinh ý một chút sẽ nhận ra rằng cái vui kia cũng có 5-7 đường. Có cái vui nhờ được mà có, được lợi danh và thỏa mãn 5 dục, được mà đúng như ý thì càng vui hơn. Có cái vui nhờ đoàn tụ tiệc tùng, họp mặt đông đủ người thân mà có. Đây là những cái vui đến từ bên ngoài. Có thật đấy, nhưng mong manh, dễ vỡ. Được thì vui, nhưng rồi liền lo. Lo gìn giữ, lo mất mát. Đoàn tụ thì vui, nhưng rồi chợt hụt hẫng khi tiệc tàn. Bơ vơ trống vắng khi chia tay nhau, ai về nhà nấy. Hiếm hoi lắm mới có và cảm nhận được những niềm vui đến từ bên trong. Lòng vui mà không do được lợi hay danh, cũng không do hội tụ ồn ào. Vui nhờ thân khỏe, tâm an, vui trong an lành, nội tâm tịch tịnh, vắng lặng của chính mình. Niềm vui này người ngoài khó biết, gọi là an nhiên, vượt lên buồn vui của thế thường. Buồn thì thân đau, tâm khổ. Còn vui mà phấn chấn quá thì thân tâm cũng vòng đồng, không an. Thành ra, khi buồn nhiều, vui ít, chúng ta hãy cố kiến tạo niềm vui. Khi đã có kha khá niềm vui rồi, thì cần nâng tầm an vui thêm nữa là thiết lập an nhiên. Một thời, Phật tại tháp U La Đề Na của họ Thích. Bấy giờ, Thế Tôn mới cạo râu tóc. Vào cuối đêm, Ngài ngồi kiết già, thân ngay, ý chánh, cột niềm ở trước mặt, lấy y trùm lên đầu. Bấy giờ, bên tháp U La Đề Na có thiên thần cư ngụ, phóng ánh sáng từ thân, chiếu khắp tinh xá, bạch Phật rằng: Sa môn lo buồn phải không? Phật bảo thiên thần: Ta mất gì đâu? Thiên thần lại hỏi: Sa môn hoan hỷ phải không? Phật bảo thiên thần: Ta được gì đâu? Thiên thần lại hỏi: Sa môn không lo buồn, không hoan hỷ phải không? Phật lại bảo thiên thần: Đúng vậy. Bấy giờ thiên thần nói kệ: Vì lìa các phiền não, vì chẳng có vui mừng, làm sao sống một mình, không bị buồn phá hoại. Thế Tôn nói kệ đáp rằng: Giải thoát không ưu não, cũng không có hoan hỷ, buồn không thể phá hoại, nên ta sống một mình. Thiên thần này lại nói kệ: Làm sao không ưu não, làm sao không hoan hỷ, làm sao ngồi một mình, không bị buồn phá hoại. Thế Tôn nói kệ đáp: Phiền não sanh hoan hỷ, hoan hỷ sanh phiền não, không não cùng không hỷ, thiên thần nên gìn giữ. Thiên thần lại nói kệ: Lành thay không phiền não, lành thay không hoan hỷ, lành thay sống một mình, không bị buồn phá hoại. Lâu thấy Bà La Môn, chóng đắc Bát Niết Bàn, mọi sợ hãi đều qua, tròn vượt thoát ân ái. Thiên thần kia nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu đảnh lễ dưới chân đất Phật rồi biến mất. Đây là đoạn kinh được trích trong kinh Tạp A Hàm, kinh số 585. Có nhiều người không hình dung được sự an nhiên. Đời sống thì buồn hoặc vui, hay vui buồn lẫn lộn. Làm gì có cái trạng thái vượt lên trên cả buồn và vui. Ngay cả Thế Tôn khi sống tịnh lặng, an hưởng tình lạc của thiền định cũng bị hiểu nhầm. Sa môn lo buồn phải không? Thường thì mất mới buồn lo. ngài có mất gì đâu mà buồn, không buồn thì vui. Vậy Sa Môn hoan hỷ phải không? Ngài có được gì đâu mà vui? Đây là quan niệm vui buồn theo được và mất. Cái buồn vui theo duyên đến từ bên ngoài. Nếu cứ sống theo duyên, được mất buồn vui, thì đến bao giờ ta mới trưởng thành, có thể tự chủ với mọi biến động trong cuộc sống? Vì thiên thần trong pháp thoại cũng nhận ra tâm thái an nhiên là phẩm chất quan trọng để thăng hoa đời sống. Người biết sống một mình, làm chủ thân tâm trước buồn vui được mất, mới thật sự sống có chất lượng. Thế Tôn đã chỉ cho vị thiên thần cần phải luyện tâm mất không buồn, được cũng không vui thì sẽ an nhiên. Tâm an nhiên ai cũng muốn và có thể hiểu điều này, nhưng thực tiễn đời sống thì mấy ai làm được. Thế Tôn dạy rằng an nhiên không phải là lý thuyết, không phải nói về, mà chính là sống với. An nhiên được thiết lập thông qua thực hành giới, định và tuệ, nhất là tuệ quán về sự thật duyên khởi, về tính tương tất của các pháp. Nên câu kinh phiền não sanh hoan hỷ, hoan hỷ sanh phiền não, không não cũng không hỷ, thiên thần nên gìn giữ. Rất quan trọng, cần suy ngẫm để tìm ra mấu chốt của vấn đề thiết lập tâm an nhiên. Phiền não là buồn, hoan hỷ là vui. Có khi nào chúng ta chiêm nghiệm về vấn đề có vẻ như nghịch lý, buồn sinh vui, vui sinh buồn? Thì ra buồn và vui không từ có, không tồn tại độc lập, mà nó nương vào nhau, có mặt trong nhau để biểu hiện. Khi được thì ta vui. Nếu chỉ thấy và trụ ngay đây thì càng lắm, vì sự thật thì trong cái được kia đã bao hàm cái sự mất. Không có cái được nào mà chẳng mất. Vậy thì được nào có gì vui? Mất cũng vậy. Cái cũ mất đi để cái mới hình thành. Thử tưởng tượng nếu thế giới và con người không có gì mất, tức là không có gì diệt đi, thì làm gì có cái được, tức là cái sinh ra. Thành ra mất nào có đáng buồn? Ai thấy cuộc đời với tuệ quán chói sáng như vậy, Thế Tôn gọi là không nào cũng không hỷ, là an nhiên. Tùy duyên là một tuệ giác lớn. Tùy duyên được mới an nhiên và tự tại. Thấy rõ được mất vui buồn chỉ là hai mặt của một vấn đề. Chúng vốn bất nhị, không phải một mà cũng chẳng phải hai, và tương tất. Cái này chính là cái kia và ngược lại. Đời sống của chúng ta đầy biến động và đổi thay, thấy rõ bản chất vô thường, vô ngã của vàng pháp rồi, thì được cũng không quá vui, mất cũng không quá buồn. Tuệ giác là thấy đống vàng pháp như nó đang là. Nhờ thấy đống, tức là chánh kiến, mà vượt thoát buồn vui, sống tự tại, an nhiên. Như xuân đến, chúng ta vui xuân. Xuân đi, chúng ta vẫn cứ vui như thường. Người biết tùy duyên đã thấy mùa xuân ấm áp và tươi mới, trong lạnh lẽo và héo úa của mùa đông. Chính ngay trong thời khắc hiện tại mà ta vẫn cảm nhận được tiếng thời gian theo bốn mùa gõ nhịp. Vậy thì mùa nào cũng đẹp, thời nào cũng vui, lúc nào cũng an nhiên, giải thoát. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bài viết An Nhiên Giữa Buồn Vui của thầy Thích Quảng Tánh. Mong rằng sau khi nghe bài viết này, tất cả quý vị đều sẽ có cái nhìn an nhiên trong cuộc sống này, biết sống tùy duyên bằng tuệ giác đích thực như Đức Phật đã dạy trong pháp đầu tiên của Bát Chánh Đạo, đó chính là phải có chánh kiến. Từ chánh kiến đi đến chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định, tức là biết đưa con thuyền cuộc đời của mình đi theo hướng chân chánh của sự tùy duyên thuần pháp. Như vậy, dù cho đối diện trước phong ba dông bão của cuộc đời, thì con thuyền của chúng ta vẫn an nhiên lướt qua một cách nhẹ nhàng. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chúc quý vị và các bạn luôn được nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tâm sự lần sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.